Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 837, chương 836, Cửu U chấn động. Tất cả như lúc ban đầu. Cửu Linh đạo hữu, bây giờ Cửu U sơ định, Tam đại căn nguyên một trong Hoàng Tuyền Lưu vực bị địa phủ chiếm cứ. Nhưng tà ma trời sinh làm trái, cũng có hỗn loạn không biết trời cao đất rộng giả, vẫn cần có cường giả trấn áp. Địa phủ bên trong, Đông Nhạc đại đế âm thanh của Hoàng Phi Hổ truyền đến. Ở Diêm La Thiên Tử điện nội vang vọng, Hoàng huynh tâm ý ta đã hiểu. Tức khắc liền lĩnh chuyển Luân Vương, Sở Giang Vương trước đi tọa trấn. Hiện nay quyền bính gia trì cùng Cửu U cộng sinh, tà ma có tăng lên, chúng ta cũng có. Cửu Linh Nguyên Thánh hơi suy nghĩ liền hiểu rõ ý của Hoàng Phi Hổ. Hiện nay trong địa phủ, chính mình đi xác thực là thích hợp nhất. Ở quyền bính gia trì dưới cũng có tạo hóa đại viên mãn tu vi, mà quan trọng nhất chính là chính mình. Một thân phận khác, lúc này Bỉ Ngạn Thiên Ý một trong Thành Đế Thái Hạo vật cưỡi chính mình đóng tại Hoàng Tuyền Lưu vực. Không thì tương đương với Thanh Đế thời khắc quan tâm nơi này sao? Coi như là Cửu Loạn Thiên Tôn, Huyền Minh Quỷ Đế hàng ngũ mưu đồ gây rối, Thanh Đế cũng có thể đụng lúc ra tay trấn áp. Như vậy, lấy Hoàng Tuyền Lưu vực làm cơ sở, Ngọc Đế bàn giao chuyện kế tiếp cũng có thể từ từ đồ chi. La Phong chi giới, Hắc Ngục chi giới, này hai nơi chính là còn lại mục tiêu. Nhưng hôm nay xem ra địa phủ thuộc hạ quỷ thần nhưng có chút chỗ trống. Có thể bắt lấy chút tà ma bổ sung. Đông Nhạc đại đế Hoàng Phi Hổ tinh tế suy nghĩ. Trước người tượng trưng chạm đất phủ quyền bính màu xám đen đế tỷ so với lúc trước lại lớn hơn một vòng. Cũng thêm ra một dòng sông vậy màu nâu trường vết tích, bây giờ địa phủ cùng Cửu U liên thông. Luân hồi vị trí danh xứng với thực. Mỗi một tức đều có tà ma ngã xuống. Tân sinh, sau đó linh quang bị dẫn dắt mà đến nhét vào luân hồi, trở thành hoàn toàn mới quỷ tốt dần dần. Trong khu vực này hỗn loạn cùng điên cuồng khí tức từ từ giảm thiểu. Những tà ma kia chết đi sau vung chi không tiêu tan, oán khí bị luân hồi hóa giải, từ từ đi lên quỹ đạo bạch. Lúc này, tự vô cùng chỗ cao, một tia ánh sáng vàng vọt hạ xuống, không vào địa phủ. Để hết thảy quỷ linh đều phảng phất thấm vào suối nước nóng bình thường khoan khoái. Chỉ cảm thấy thân tâm hợp nhất, làm việc không có gì bất lợi, hậu thiên công đức. Nhìn xuống Cửu U tầng thứ 6 vương đằng xúc động, nhìn phía kia chìm nổi lấp lóe ánh sáng vàng vọt. Này cùng đạo đức thiên tôn nắm giữ huyền hoàng công đức linh lung bảo tháp không giống. Thái thượng chỗ tụ chính là tiên thiên công đức, tự nhiên mà sinh bây giờ địa phủ thu hoạch đến. Chính là hậu thiên công đức, cũng là phù hợp thiên địa cử chỉ mới có hạ xuống. Tuy không thể so tiên thiên, nhưng cũng đầy đủ quý giá. Năm xưa, thiên đình lại nổi lên thời gian. Này Cửu U tầng thứ 6 bên trong A-tu-la bộ tộc thủy tổ liền ở ma quân đầu độc dưới ra tay quấy rầy. Hôm nay sơ vào địa phủ, trấn thủ lực lượng hơi không đủ. Người nắm này chiếu tiên thần vào địa phủ, nâng A-tu-la toàn tộc cũng vào địa phủ một mạch. Nếu là không theo, liền hết thảy vãng sinh đi thôi. Thần nhìn phía xa xa A-tu-la Thánh Sơn phương hướng, cảm nhận được một luồng hoảng sợ mà kiêng kỵ ánh mắt. Giơ tay một chỉ, bản thân vờn quanh hai viên nửa thành hình hư huyễn đạo quả bên trong liền biểu lộ một tia thần hy. Hóa thành một tấm trời chỉ, bay xuống hướng Hoàng Tuyền Lưu vực trung tâm phương hướng. Lúc này, Cửu Linh Nguyên Thánh xuất lĩnh chuyển Luân Vương, Sở Giang Vương miễn cưỡng đuổi tới, liền gặp pháp chỉ giáng lâm, cung kính nghênh tiếp A-tu-la thủy tổ. Năm xưa trấn thủ Cửu U lúc ngược lại cũng đánh qua mấy lần đối mặt. Thần thương thế có thể khôi phục xem ra cũng phải không nhỏ tạo hóa. Cửu Linh Nguyên Thánh nâng pháp chỉ, nhớ tới năm xưa A-tu-la thủy tổ, khi đó nó trọng thương chưa lành, thậm chí chỉ có thể phát huy ra truyền thuyết cấp số thực lực, kha kha. Nguyên Thánh không cần lo lắng, theo ý kiến của thuộc hạ, kia A-tu-la thủy tổ ma lão thành tinh, chỉ ít xem xét thời thế là biết được chút. Năm xưa chưa từng nương nhờ vào Huyền Minh Quỷ Đế chờ bốn vị ngụy Bỉ Ngạn là bởi vì thế của không sáng láng, hiện nay chúng ta nắm thiên uy giáng lâm, lại há có không theo lý lẽ. E sợ không bao lâu nữa, không cần chúng ta đi tới Thánh Sơn tuyên chỉ, thần liền muốn mang theo toàn tộc xin vào rồi. Chuyển Luân Vương khẽ mỉm cười, định liệu trước, tựa hồ đã dự kiến tương lai thế cuộc bình thường. Một bên Sở Giang Vương cũng là gật đầu đáp lời. Nguyên Thánh, thuộc hạ cũng như vậy cảm thấy. Hiện nay cửu u tầng thứ 6 dĩ nhiên là thiên đình đế thổ. Những này tà ma tự nhiên trong lòng hiểu rõ. Lục tục quy hàng giả sẽ không thiếu. Cửu Linh Nguyên Thánh khá là kinh ngạc nhìn hai người một mắt. Này ngược lại là so với ban đầu Sở Giang Vương cùng Chuyển Luân Vương thông minh nhiều. Thiên đình chính thần bao nhiêu vẫn còn có chút thủ đoạn. A một bên khác. Bên trong ngọn Thánh Sơn. A Tu La Thủy Tổ dĩ nhiên cảm nhận được một vệt kia uy nghiêm mà mênh mông ánh mắt. Trong lòng tăng vọt giết chóc dục vọng từ lâu trừ khử. Khó có lòng kháng cự, khổ vậy. Ai từng muốn thần một chiều bay lên. Trực tiếp thành tựu ngụy bỉ ngạn chi cảnh. Liền ngay cả huyền minh quỷ đế mấy vị đều thoái nhượng. Lão phu cụ oán ở trước. Như không nghĩ biện pháp hóa giải. Sợ có cả tộc lật úp nguy hiểm. Thần mặt lộ vẻ xấu khổ. Biến cố như vậy tưởng thật khó có thể dự liệu. Ngọc đế vị tôn không có ra tay. Có thể này cửu u tầng thứ 6 bên trong nhưng còn có một tôn ngụy bỉ ngạn hắc thiên đế đây. Làm ngọc đế thời gian mặt trái. Thần tàn sát tà ma cũng sẽ không lưu tình. Thôi thôi, nhờ vào đó cơ làm cái đại biểu. Nghĩ đến cũng có thể hòa hoãn chút. Rốt cục, A Tu La Thủy Tổ làm ra quyết định. Thần bắt đầu hạ lệnh. Cả tộc nắm Thánh Sơn di chuyển. Đi tới Hoàng Tuyền Lưu vực nương nhờ vào thiên đình địa phủ. Đây là thần suy nghĩ tỉ mỉ sau kết quả. Cùng với chờ đợi địa phủ đến người. Chẳng bằng chính mình đi đầu đi tới. Biểu lộ thành ý mình nói như thế nào cũng là một vị tạo hóa đại thần thông giả. Ở cửu u gia trì dưới cũng coi như là trong khổ hải người tài ba. Phân lượng không nhẹ mà chính mình động tác này. Càng nhiều chính là dựng nên lên chiều gió. Liền A Tu La Thủy Tổ đều nương nhờ vào thiên đình. Cái khác tà ma phải đi con đường nào? Tự nhiên là tùy tùng cường giả. Đồng thời đi tới Hoàng Tuyền Lưu vực Nam Mô Bồ Đề chính giác Thánh Phật. Không sai, không sai. Địa phủ bên trong cũng phải thêm ra huyết hải A Tu La một mạch rồi. Thánh Sơn trên không. Một vị áo bào đen che thân bóng dáng khẽ mỉm cười. Ám kim thâm thúy. Hai tay tạo thành chữ thập ẩn vào trống vắng bên trong. Vạn sự đều bị lên bờ thời cơ ở rõ. Ngày xưa thiên đình giải rác. Cũng nên cầm về rồi. Vương Đằng không có ở trong cửu u quá nhiều dừng lại. Thần có thể cảm nhận được cửu u ý chí đối thần căm ghét. Bởi vì thần trong cơ thể tượng trưng tiên giới quyền bính quá nồng nặc. Hai người thật là không tính được hài hòa ánh mắt tự chân thực giới mà lên. Xuyên qua cửu trọng thiên. Trực tiếp rơi vào rồi Tây Du trong thế giới. Rơi vào Linh Sơn đỉnh thất sát đạo nhân lúc trước thiên đế bia đá nửa kia. Chính là rơi vào thần tay. Bị luyện chế thành trụ đạo thần binh thất sát bia cùng lúc đó. Linh Sơn đỉnh nhưng là rơi vào không tên trống vắng mấy tôn tạo hóa đại thần thông giả đều là sinh. Ra sởn cả tóc gáy cảm giác. Như là có một tôn không thể miêu tả nhân vật đáng sợ xa xa nhìn kỹ thất sát đạo nhân. Nhiên Đăng đạo nhân, Nhiên Đăng cổ Phật, thậm chí ở thủy tổ tịch diệt sau đuổi tới đỡ Tề Thiên Đại Thánh Thế Tôn tự tại vương Phật đều là. Hơi ngưng lại, thoáng như động lại ở trong hổ phách sâu. Rơi vào chậm chạp cùng động lại trong nháy mắt. Bọn hắn trong cơ thể mỗi một tấc máu thịt, mỗi một ý nghĩ, mỗi một sợi linh quang cũng giống như là ở thời gian ảnh hưởng thay đổi vận mệnh quỹ tích. Phân liệt thành ức vạn vạn trọng. Mỗi một tầng đều là một tôn hoàn toàn mới tồn tại. Đang gào thét, tranh cướp thân thể này, lục diệu cao thượng, ngọc hoàng thiên đế. Những này thời gian phân liệt, vận mệnh trách đi dưới sản phẩm đang gào thét. Gần như muốn lộn xộn mấy tôn tạo hóa đại thần thông giả tự ngã nhận thức. Để bọn hắn rơi vào không thể miêu tả điên cuồng. Tăng, thiên sát đạo nhân năm xưa tuyệt thế thần binh Minh Hải kiếm phát uy. Tự phát chém ra một tia ánh kiếm. Phá tan rồi loại này không thể miêu tả ánh mắt. Để mấy người có thể giải phóng cửu u cuộc chiến kết thúc rồi. Ngọc đế công thành. Địa phủ triệt để tụ hợp vào Hoàng Tuyền Lưu vực. Thất sát đạo nhân không lo được cái khác. Kinh dị rất thần vốn muốn trực quan cửu u tình trạng. Đã thấy kia làm chiến trường vị trí tầng thứ 6 bị không tên sức mạnh vờn quanh bao phủ. Liền thần đều không nhìn ra. Liên hệ bây giờ biến cố. Một cái đáng sợ ý nghĩ ở thần trong lòng bốc lên, nơi đây không thích hợp ở lâu. Thất sát đạo nhân, hít sâu một hơi, lại liếc mắt một cái ma Phật bị phong ấn phương hướng. Phật tổ chỗ lưu tuy bị giải trừ, nhưng Nguyên Thủy Thiên Tôn chỗ lưu vẫn còn. A Nan dĩ nhiên không được giải thoát, thần lắc mình biến hóa. Liền muốn dựa vào Minh Hải kiếm lực lượng rời đi, nhưng ngay trong nháy mắt này, kia một chùm ánh mắt lại giáng lâm. Lệnh thần xương cốt phát lạnh hướng về phía ta đến. Không đợi thất sát đạo nhân suy nghĩ đầu đuôi câu chuyện, tự phát thức tỉnh Minh Hải kiếm liền dựng lên một đạo giết hết vạn vật giết hết thiên địa u ám ánh. Kiếm, cắt ra thời gian, cắt rời sông dài, mang đến thời không tạm dừng, vượt qua vô số vũ trụ. Trước mặt bổ về phía vương đằng ánh kiếm này ác liệt vô cùng. Giống như là muốn đem kỷ nguyên tượng trưng cũng chạm với dưới kiếm. Giết chết tất cả sự vật tồn tại cơ sở. Người ở sợ, kiếm lại ở giết. Thú vị, tìm ngươi, là nhân ngươi cầm không nên cầm đồ vật. Vương đằng thân thể mơ mơ hồ hồ. Đứng ở chân thực giới ngóng nhìn Linh Sơn đỉnh. Như cách thiên sơn vạn thủy. Lại bình tĩnh đưa tay. Điểm điểm ánh đao hội tụ. Ngưng tụ thành một điểm sóng quang, sóng này quang không thêm một phần, không ít một hào, chính chính chống đỡ ở u ám ánh kiếm phía trước. Hai người đồng thời đọng lại với vô biên hỗn độn cùng dòng thời gian giao giới khe hở. Phảng phất diễn hóa thành một quyển trông rất sống động tranh vẽ. Vù, vô hình chung, hai viên nửa thành hình hư huyễn đạo quả chuyển động bỗng nhiên ở giữa. Sóng quang bạo phát, xuyên qua u ám ánh kiếm. Kéo dài tới từ lâu từ trần dĩ vãng, liên thông hư huyễn thời gian cùng dòng vận mệnh, bên trong lần lượt từng bóng dáng hiện lên, đều là quá khứ thất sát đạo nhân, thần bị Minh Hải kiếm bao dung che lấp quá khứ, trong giây lát này gặp vương đằng một lần nữa bước ra, hư huyễn dấu vết hóa thành chân thực tồn tại, quá khứ tái hiện, thất sát đạo nhân ngủ say với thiên địa chi ngoại, chờ đợi mạt kiếp đến cùng ma Phật dặn dò. Thất sát bia tắc đứng ở thần trước người, vô thanh vô tức ở giữa. Thất sát bia tự mình tỏa sáng mờ mịt thanh quang, như là thức tỉnh rồi cái gì dấu vết. Đột nhiên sáng ngời, bay về phía hiện nay. Vương đằng hồi tưởng thời gian, ở vốn là thuộc về tự thân thiên đế trong bia đá lưu lại khó có thể tiêu diệt ám ký. Vẫn kéo dài đến nó biến thành thất sát bia bạch. Một trận sáng sủa ánh sáng né qua. Này năm xưa không chọn vẹn thiên đế bia đá tự phát mà đến. Rơi vào rồi vương đằng trong lòng bàn tay. Bia trên mặt tượng trưng thất sát chờ khái niệm phù hiệu cùng sức mạnh cấp tốc trừ khử nhạt đi. Hồi phục diện mạo ban đầu thiên đế bia đá. Thì ra là như vậy. Có thể thần vì sao chưa từng đem ta bắt. Là vì kiềm chế ma Phật sao? Thất sát đạo nhân nghi hoặc. Bia đá vào ngọc đế tay sau. Quá khứ của chính mình tuy phát sinh một chút chết đi, lại chưa từng cực lớn thay đổi, chưa từng bởi vậy rơi vào ma Phật ma trưởng bên trong không được siêu thoát, chỉ có điều do nguyên. Lai khống chế thất sát bia đã biến thành mượn dùng, trở lại chủ nhân cũ trong tay nhưng một chút hy vọng sống ở trước. Thần tự là sẽ không bỏ qua, lập tức liền lấy Minh Hải kiếm chém ra một con đường chui vào cửu u tiềm tàng. Nếu muốn lưu lại thần nhìn chằm chằm ma Phật, lấy bỉ ngạn tuyệt thế thần binh Minh Hải kiếm đề phòng Linh Sơn biến hóa. Vậy cũng chính hợp thần tâm ý, vốn là không nguyện nhìn thấy ma Phật xuất thế, mà nhìn thấy thất sát đạo nhân rút đi một màn sau. Nhiên đăng đạo nhân giải thoát, vội vã bay về phía nhiên đăng cổ Phật phương hướng, muốn trợ thần đối kháng vô thượng chân Phật. Vô thượng chân Phật không nguyện cứ thế từ bỏ. Song trưởng đột nhiên hợp lại, lập tức liền bay vút ra đầy trời Phật Đà, Bồ Tát cùng La Hán, kim thân san sát, lưu ly lần không, hoặc một tay chỉ thiên, một tay chạm đất, hoặc ngón cái ngón giữa chạm nhau, lấy vô hình chi hoa, từng người sử dụng tới một thức Như Lai thần trưởng quy nhất sáng thế kỷ, từng đòn kia Như Lai thần trưởng đánh ra, hội tụ thành mênh mông cuồn cuộn sáng thế kỷ ánh sáng. muốn nhấn chìm Nhiên Đăng cổ Phật, muốn bố trí lại chân thực giới tình huống, phải đem hắn hóa thành chân Phật một phần. Nam Mô A Di Đà Phật. Nhưng vào lúc này, khẽ than thở một tiếng nhớ tới, Tự Thế Tôn tự tại Vương Phật trong cơ thể bỗng có một tia thanh tịnh Phật quang tỏa ra, hóa thành vô biên gợn sóng biển rộng đem Nhiên Đăng cổ Phật, Nhiên Đăng đạo nhân, Liên Thông vô thượng chân Phật cùng Thế Tôn tự tại Vương Phật đồng thời bao phủ vào phương Tây thế giới Cực Lạc bên trong. A Di Đà Phật đến tìm ta lúc liền lưu lại này Phật quang. Thần nhìn thấy lúc này tương lai, Thế Tôn tự tại Vương Phật trong lòng hơi động, có chỗ sáng tỏ, nhưng cũng âm thầm tiếc hận lên, nếu là một tia này Phật quang không có lưu tại trên người mình, mà là lưu tại cửu u bên trong chiến trường, thế cuộc có thể liền không phải dáng dấp như vậy. Xem ra A Di Đà Phật chiếm cứ tương lai bên trong, nhìn thấy cũng không phải là chính xác hướng đi a. Vô tận tương lai gian luôn có biến số sản sinh, cái này cũng là trời lưu một chút hy vọng sống. Ngay ở Thế Tôn tự tại Vương Phật niệm động thời gian, A Di Đà Phật dĩ nhiên đem Linh Sơn trên trừ bỏ Tề Thiên Đại Thánh ngoài ra đại thần thông giả tất cả cuốn đi, không có để ý kia bị phong ấn ma Phật này cục nói. Bước vào vị kia đại thiên tôn diễn sinh vô hạn tương lai, đem quân cờ rơi vào trên người Thế Tôn tự tại Vương Phật. Nhưng là thành không, một bước lạc hậu, từng bước lạc hậu, Bồ Đề Tịnh Thổ bên trong, hai cột ánh mắt triệt để thu hồi, không còn quan tâm một ván này đã hạ màn kết thúc, không đáng lại đi lưu niệm, đến nhanh, đi cũng nhanh, quyết định thế của còn phải là thiên ý. Tề Thiên Đại Thánh lắc đầu một cái, khá là cảm khái, liếc mắt nhìn tàn tạ suy yếu Linh Sơn, cũng là lựa chọn rời đi lúc này. Cũng sẽ không có người thử nghiệm phóng thích ma Phật mà ở đó, biến mất không còn tăm hơi, Bồ Đề. Diệu thụ dưới, tam bảo như ý biến thành phong ấn vẫn vững chắc, tựa hồ nội bộ tồn tại vĩnh trấn không được siêu thoát ở đó bên dưới. Người khoác ám kim áo cà sa A Nan hai tay tạo thành chữ thập, trên mặt mang theo không phân rõ được ý cười vẫn là ý lạnh thần sắc. Ở thần sau đầu từ từ có khói đen hội tụ, ngưng tụ thành một điểm ánh đen, điểm này ánh đen biến ảo thành một tôn đen kịt thân thể. 9 đầu 26 mặt, hiển lộ hết phẫn nộ, đố kỵ, khát máu chờ không giống tâm tình tiêu cực. Chân đạp màu đen hoa sen, mọc ra 24 cánh tay, nắm bạch cốt niệm châu, ra người mõ chờ ma đạo bảo vật, toàn thể mất đi tỷ lệ, hỗn loạn mà dữ tợn, đại khủng bố, đại hủy diệt, đại trầm luân, đại điên cuồng, chính là ma Phật chân thân. Này nghịch Phật ma thân cái chán, màu đỏ sẫm nghịch hướng vạn chữ phù chậm rãi chuyển động. Thần sắc khoan khoái mà khoái ý, như là thoát khỏi một loại nào đó ràng buộc nhanh hơn. Ta đem hiện ra thế gian, ngoặc kép chấm chấm, phương Tây Cực Lạc tịnh thổ. Nhiên Đăng cổ Phật thu hồi Nhiên Đăng đạo nhân, lẳng lặng nhìn kia ngồi xếp bằng ở chính mình quá khứ bên trong vùng tịnh thổ áo xám hòa thượng nói. Biến hóa liên tục, tuy rằng cũng chưa hoàn toàn thả ra ngươi, nhưng cũng vạch trần một tầng phong ấn. Kế tiếp e sợ bước đi liên tục khó khăn rồi. A Nan khẽ mỉm cười, khuôn mặt đẹp trai mang theo tà dị, âm thanh phảng phất có thể kích thích bất luận cái gì sinh linh tiếng lòng, không cần nôn nóng. Tô mạnh thành tựu tạo hóa đã là tất nhiên, vô pháp ngăn cản, chỉ có thể chờ đợi thời cơ. Ở thần thành đạo bỉ ngạn trước vẫn như cũ đều là cơ hội. Chỉ có điều so với lúc trước càng thêm phiền phức vướng tay chân chút. Nhiên Đăng ánh mắt sâu sắc, nhìn A Nan, ngươi lúc trước không phải như thế khuyên ta. Ta đương nhiên đến chọn có lợi cho ta. Tự thân lời giải thích, A Nan chuyện đương nhiên nói, con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.